nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 214, Thôi Nghiên, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du đang ngủ say thì bị tiếng động hỗn loạn ngoài sân đánh thức. Trong cơn mê man, cô đưa tay với chiếc đồng hồ để bên gối liếc nhìn. Kim chỉ còn chưa đến 6 giờ rưỡi, vẫn còn khá sớm. Cô xỏ dép bước xuống giường, kéo cửa ra thì vừa vặn nhìn thấy Hách Thanh Sơn đang ôm lấy Thôi Nghiên bất tỉnh bước nhanh băng qua sân. Sau lưng là hai ông bà lão bước chân loạng choạng nhưng vẫn vội vã. Trên con đường lát đá xanh mà họ đi qua, lác đác vương lại những vệt máu đỏ tươi, vẫn còn đặc sánh và ẩm ướt. Chính là thứ chất lỏng vừa nhỏ xuống từ cổ tay cô gái đang nằm trong vòng tay người đàn ông kia. Mạnh Du Du chết sững, đầu óc lập tức tỉnh táo hoàn toàn, cơn buồn ngủ như chưa từng tồn tại. Cô thậm chí còn đưa tay dụi mắt mạnh mấy cái, nhất thời không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng hoặc là hoa mắt sinh ảo giác gì đó. Thôi Nghiên tự tử rồi. Mạnh Du Du phải mất một lúc mới miễn cưỡng tiêu hóa được sự thật kinh hoàng ấy. Chỉ là cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, một thiếu nữ 18-19 tuổi, đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, vì cớ gì lại muốn kết liễu mạng sống mình, chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua bên nhà họ Vương đến ép cưới? Nhưng chẳng phải chuyện đó đã được giải quyết thỏa đáng rồi sao? Chưa kịp nghĩ sâu hơn, một bé gái từ căn phòng phía tây chạy chân trần ra ngoài. Đôi chân nhỏ mập mạp lập cập chạy tới, một tay dính máu sẫm màu, tay còn lại nắm chặt một tờ giấy viết tay. Mạnh Du Du từ trong phòng lao ra, ngồi thụp xuống ôm lấy đứa nhỏ đang khóc òa vào lòng. Cô bé lúc này rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ, người lớn lúc ấy chắc cũng cuống cuồng cả lên, đầu đuôi không xuể. Chẳng ai kịp nghĩ đến việc một đứa bé con tỉnh dậy mà thấy cả phòng toàn máu thì sẽ kinh hãi đến mức nào. Mạnh Du Du nhẹ nhàng vỗ về lưng vai cô bé, dịu giọng an ủi, "Tinh Tinh đừng sợ, Tinh Tinh đừng sợ, chị ở đây rồi." Dỗ mãi mới tạm yên được cô bé nhỏ. Lúc này Mạnh Du Du mới để ý tới đôi chân trần của nó. Tiết cuối đông đầu xuân, lại là sáng sớm, khí lạnh vẫn nặng, để chân trần dẫm đất lâu thế rất dễ nhiễm lạnh, không thể để mặc như vậy. Thật ra từ sau lần trên cano, khi cô bóp cò phát súng đó, cô đã bắt đầu có phản ứng rất kỵ máu, vết thương trên người mình lâu lâu rỉ máu còn tạm chịu được. Nhưng hễ nhìn thấy hay ngửi thấy máu của người khác là cô bắt đầu buồn nôn, nhất là loại máu còn tươi, dính nhớp và nồng mùi tanh tưởi, vừa chạm phải là ruột gan cô liền đảo lộn. May mà hồi nằm viện, cô toàn được xếp vào phòng đơn, chỉ thỉnh thoảng mới có vài bệnh nhân vừa mổ xong được đẩy ngang qua cửa. Mùi máu theo đó lùa vào, Mạnh Du Du ngửi thấy là lập tức lao ra bồn rửa mà nôn. Trong đầu vô thức lại hiện lên cảnh sau gáy Ôn Sầm Khanh bị nổ tung tóe máu. Giờ trong nhà ngoài cô ra thì chỉ còn một đứa bé con. Không ai trông chừng, cô đành phải nhịn cơn buồn nôn cuộn trào. Một mình gắng gượng vào phòng xảy ra chuyện để tìm giày cho Tinh Tinh. Càng đến gần phòng đó, mùi máu tanh càng nồng. Mạnh Du Du nín thở, cố gắng không hít vào. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, cô có thể miễn cưỡng chịu đựng mùi bằng cách nhịn thở. Nhưng mắt thì không thể nhắm, phải nhìn đường đi, tất nhiên không thể tránh khỏi việc nhìn thấy vết máu đỏ loang lổ trên ga trải giường màu xanh nhạt. Bao tử cô co thắt dữ rồi, suýt nữa nôn ra ngay tại chỗ. Cô cố định ánh mắt vào đôi giày bông màu hồng cạnh mép giường đối diện. Bịt chặt miệng mũi, phi người tới chụp lấy rồi quay đầu lao ra ngoài nhanh như gió. Đến mức chạy thì cũng chưa chắc đã cố hết sức như vậy. Tinh Tinh ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi cô, tròn mắt nhìn cô gái đang chạy ra với vẻ mặt và tư thế cực kỳ kỳ quặc. Trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước, Mạnh Du Du cố nén cảm giác nôn nao, kiên quyết giúp Tinh Tinh mang giày xong, vừa định mở miệng thì một luồng khó chịu đột ngột trào lên tận cổ họng. Ốc thẳng L, N, D, N, S đầu, cô quay người nhào ra bồn cây nôn thốc nôn tháo. Sáng sớm chưa ăn gì, chỉ toàn nôn ra nước chua. Tinh Tinh ngây ngốc nhìn Mạnh Du Du, không biết chị ấy bị làm sao. Cô bé chớp mắt, do dự vài giây rồi rón rén bước lại gần, cố nhón chân lên, bắt chước động tác Mạnh Du Du khi nãy mà vỗ vỗ lưng cô một cái. Hai cái, nhìn cũng ra dáng lắm. Tờ giấy mà Tinh Tinh luôn cầm trong tay chính là di thư của Thôi Nghiên. Không để trong phong bì, chỉ có duy nhất một tờ, hẳn là được đặt trên tủ đầu giường. Nhưng sáng nay có lẽ do quá vội, lại quá hỗn loạn, bà cụ Hách và Hách Thanh Sơn đều không phát hiện ra tờ giấy đó. Mạnh Du Du lướt mắt đọc qua, không phải vì muốn xâm phạm riêng tư người khác, mà bởi đây là lời nhắn của một người định quyên sinh. Cô cần phải biết nội dung bên trong để quyết định có nên đem ngay tờ giấy này đến bệnh viện cho bà cụ Hách hoặc Hách Thanh Sơn hay không. Nội dung trên giấy rất đơn giản, chỉ vài dòng, nhưng ý tứ rõ ràng gồm hai phần. Một là cảm ơn ông bà ngoại đã chăm sóc cô suốt từng ấy năm. Nhưng cô thật sự không muốn vì mình mà tiếp tục làm liên lụy nhà họ Lâm. Chi bằng kết thúc tất cả, nếu có kiếp sau sẽ báo đáp ân tình nuôi dưỡng. Hai là trước lúc chết, muốn bày tỏ tình cảm dành cho Hách Thanh Sơn, để khỏi mang tiếc nuối sang bên kia thế giới. Mạnh Du Du từ bệnh viện bước ra, trong túi vẫn còn giữ chặt lá thư tuyệt mệnh kia. Cô không đưa nó cho ai cả, thậm chí còn chưa gặp được người nhà họ Lâm. Chính xác mà nói là bọn họ không hề nhìn thấy cô. Thôi Nghiên giờ đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển về phòng bệnh thường. Mạnh Du Du lên xe buýt, một bên trán tựa nghiêng lên kính cửa sổ. Tấm kính sáng bóng phản chiếu gương mặt thiếu nữ buồn bã ngẩn ngơ. Trong đầu cô vẫn văng vẳng đoạn đối thoại giữa bà cụ Hách và Hách Thanh Sơn trong căng tin bệnh viện. Lúc đó cô đang đi trên con đường lát đá cuội dẫn đến khu nội trú thì từ xa bắt gặp Hách Thanh Sơn và bà cụ Hách từ tòa nhà khu nội trú bước ra. Mạnh Du Du chạy bước nhỏ đuổi theo. Theo họ đi thẳng vào căng tin bệnh viện. Giữa trưa, căng tin người đông như nêm. Họ đứng cạnh nhau xếp hàng trước một quầy phục vụ. Người đến người đi tấp nập xung quanh. Mạnh Du Du nghĩ bụng đợi mình đến gần rồi sẽ gọi họ. Nhưng khi vừa đứng phía sau hai người, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng bà cụ như thể sau một hồi do dự rất lâu mới mở lời. Thanh Sơn, bà cố ý gọi cháu ra đây cùng lấy cơm. Thật ra là có chuyện muốn nói với cháu. Người đàn ông có vẻ không ngạc nhiên, khẽ gật đầu tỏ ý lắng nghe. Bà cứ nói đi, chiếc đồng hồ cháu tặng Tiểu Nghiên, con bé rất thích. Nhưng bà chưa từng thấy nó đeo bao giờ. Nó không nỡ đeo, sợ làm hỏng mất, nên cất trong một chiếc hộp sắt nhỏ. Thi thoảng lại mở nắp ra nhìn một cái. Nghe qua thà có vẻ là một câu chuyện vụn vặt, rời rạc. Nhưng Hách Thanh Sơn thông minh đến mức chỉ trong thoáng chốc đã hiểu ngay ẩn ý trong lời bà. Cách chương.